Ta với sư môn không hợp. Chương 21, góc truyện audio.com, edited by Harry. Sau khi thực thiết thú nói ra lời đó, thủy lao liền trở nên an tĩnh. Không khí an tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Bạch lang trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên tiếp lời như thế nào mới tốt. Yêu thú bây giờ đều trắng trợn táo bạo như vậy sao, hay là chỉ có kẻ trước mắt này chỉ số thông minh có chút vấn đề. Nàng dừng một chút khi thấy thực thiết thú hàm hậu cười, chậm rãi nói. Khóa có kiên cố hay không ta không biết, bất quá nếu ngươi muốn cùng hắn làm bạn mà nói ta thật ra có thể giúp ngươi. Ngữ khí cảnh cáo này đủ rõ ràng đi. Bạch lang cảm thấy thừa dịp nàng hiện tại tâm tình tốt, yêu thú trước mặt này hẳn là sẽ thức thời chạy thoát. Nhưng là sau lời cảnh cáo của nàng, tự xưng thực thiết thú hắc bạch đại hùng lại một bộ dáng kinh hỉ. Thật sao, ngươi thật có thể để ta làm bạn với A Sơn? Nếu thật sự có thể, vậy cảm ơn ngươi. Bạch lang, đây là tên ngốc ở đâu tới? Nói đến yêu cầu này của thực thiết thú mà nàng còn không thực hiện được, vậy nàng lại càng là một tên ngốc. Đón lấy ánh mắt với quầng thâm đen của đối phương, Bạch lang rốt cuộc dừng một chút nghiêm túc nói. Ta chưa từng nói dối, chỉ cần ngươi nghe lời ta cùng hắn làm bạn cả đời đều không thành vấn đề. Thực thiết thú, huynh đệ, ngươi đúng là người tốt, tốt lắm. Một nén nhang sau, Hắc Sơn Hùng vẫn luôn hôn mê rốt cuộc tỉnh lại. Hắn mới vừa mở mắt liền thấy tên biểu huynh ở trong tộc chẳng làm nên trò trống gì, mỗi ngày chỉ biết lên cây ăn trúc đứng ở trước mặt mình. Thủy lao âm u, Hắc Sơn Hùng lại mới vừa bị soát hồn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không rõ là cảnh trong mơ hay là hiện thực. Hắn dùng tay gấu hung hăng đập mình một cái, mới run run rẩy rẩy nói. Biểu huynh ngươi sao lại ở chỗ này? Chúng ta đây là về nhà rồi sao? Ngươi cứu ta ra khỏi cái nơi ma quật Thái Thanh Tông kia rồi. Sau khi nhìn thấy người thân, hắn liền cảm thấy kinh hỉ. Đối phương một lúc đưa ra quá nhiều vấn đề, thực thiết thú có chút không biết nên trả lời như thế nào, vì thế chỉ có thể cộc lốc cười. A Sơn, chúng ta vẫn còn ở trong Thái Thanh Tông. Cái khóa này quá kiên cố, ta cắn không hỏng được. Vậy ngươi đây là, Hắc Sơn Hùng có chút do dự, thực thiết thú nói tiếp, vừa rồi ở cửa có người tốt nói ngươi ngủ thời gian dài sẽ không tốt, bảo ta đánh thức ngươi. Ta còn chưa gọi, ngươi đã tỉnh lại. Trong lời nói như cảm thấy may mắn, thể hiện thập phần cảm tạ cái người tốt kia. Hắc Sơn Hùng lúc này rốt cuộc phát giác không thích hợp. Người tốt, Thái Thanh Tông có người tốt, thực thiết thú như đã nhận ra sự nghi hoặc của hắn, cao hứng nói. Ngươi xem, người tốt đang ở bên cạnh ta, ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức một chút, đây là Tiểu Bạch. Hắc Sơn Hùng theo ánh mắt hắn nhìn qua, liền thấy một tiểu cô nương xinh xắn mặc bạch y đứng ở bên ngoài. Bạch lang lúc này hóa thành hình người cùng hình thái con muỗi lúc trước một chút cũng không giống nhau. Hắc Sơn Hùng liếc mắt một cái, hoàn toàn không thể nhận ra, chỉ cho rằng nàng là đệ tử cấp thấp của Thái Thanh Tông. Bất quá người này như thế nào sẽ chỉ đường cho biểu huynh của hắn. Hắc Sơn Hùng không ngốc như thực thiết thú, vẫn còn một phần nghi ngờ. Người giúp chúng ta có mục đích gì? Bạch lang kỳ quái nhìn hắn một cái, như là đang nói hắn vì sao hỏi. Góc truyện audio.com, vấn đề ngu như vậy. Sau khi Hắc Sơn Hùng đoán thân phận của nàng, thậm chí nghĩ rằng nàng ở Thái Thanh Tông không vui vẻ, muốn dựa vào việc cứu hắn để tranh công, chạy trốn tới Thiên Hiệp đầu nhập vào bọn họ. Bạch lang chậm rãi nhăn lại mi, ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không? Ta chỉ là thấy hắn cực cực khổ khổ tới một chuyến cũng không dễ dàng, nếu để các ngươi liền một câu cũng chưa có nói với nhau liền bị tách ra, vậy thì thật sự là quá vô nhân đạo. Tốt, nếu các ngươi đã nói xong, ta đây liền động thủ. Động thủ, động cái gì thủ? Hắc Sơn Hùng kinh ngạc một chút liền thấy Bạch lang động động cổ tay, mở ra thủy lao bên kia. Thực thiết thú lưu luyến không rời ghé vào trên lan can, cũng không để ý nguy hiểm. Cuối cùng còn hướng Hắc Sơn Hùng thân thiện cười cười. A Sơn, ngươi không cần lo lắng, vi huynh ở lại chỗ này bồi ngươi. Bồi ta, Hắc Sơn Hùng ngây ngẩn cả người. Thực thiết thú từ trên lan can thu hồi tay, giải thích nói. Vừa rồi vị tiểu bạch cô nương kia nói với ta, nàng thấy ta tới một chuyến cũng không dễ dàng, vì thế cố ý cho ta lờ lại phòng giam đối diện của ngươi. A Sơn, như vậy vi huynh có thể cẩn thận chiếu cố ngươi. Hắc Sơn Hùng, hắn quả thực không dám tin tưởng vị biểu huynh này của hắn chính là tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà còn không đợi hắn ngăn cản, thực thiết thú liền tự giác vào nhà lao đối diện, còn thực chu đáo tự mình đóng cửa lại. Không chỉ có Hắc Sơn Hùng sợ ngây người, ngay cả Bạch lang tận mắt nhìn thấy một màn này cũng có chút cảm khái. Con gấu này cũng quá khờ đi, khó trách từ trước những yêu thú kia vẫn luôn kêu hắn ngốc ở trong nhà không cần ra ngoài chạy loạn. Dễ bị người khác lừa như vậy, Bạch lang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng vốn cho rằng không tránh được một hồi ác chiến, không nghĩ tới đối phương dễ bị lừa như vậy, vừa nghe thấy bao ăn bao ở, lại còn có sữa để uống, liền lập tức đồng ý ở lại. Nhìn Hắc Sơn Hùng ở phía đối diện vẻ mặt tuyệt vọng. Đã tự đem mình đóng gói xong xuôi, Thực Thiết Thú còn để tâm tới an ủi hắn. A Sơn, ngươi không cần nghĩ nhiều, chúng ta liền an tâm ở chỗ này đi. Ngươi xem nơi này thật tốt, không chỉ không phải phơi nắng, hơn nữa nước ở sẵn trên nóc nhà, mở miệng là có thể uống. Chúng ta nằm ở trên giường rơm, động cũng không cần động. Ở nơi này có bao nhiêu là thứ tốt a? Hắc Sơn Hùng giật giật khóe miệng, nỗ lực nói cho chính mình không cần tức giận. Không cần tức giận, nhưng mà vẫn nhịn không được thanh âm phẫn nộ, còn có đồ ăn ba mặn một canh nữa. Thực Thiết Thú đột nhiên kinh hỉ, thật à, vậy thật đúng là quá tốt. Hắn lại nhìn phía Hắc Sơn Hùng nói. Biểu đệ, chuyện tốt như vậy ngươi không nói sớm. Hắc Sơn Hùng, hít sâu, Bạch Lang lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng nghĩ. Ai, nếu là yêu thú đều giống như này thì bớt lo rồi. Nhưng mà mặc dù là như vậy, nàng vẫn động tác thập phần ôn nhu thay đối phương khóa thêm mấy khóa ở cửa thủy lao, trong sự dứt khoát còn mang theo một tia mau lẹ. Thực Thiết Thú không sao cả, nhưng là Hắc Sơn Hùng nhìn thấy thế lại chịu đả kích sâu sắc. Tiểu Bạch, chúng ta khi nào được uống sữa a? Sau khi Bạch Lang khóa cửa lại, Thực Thiết Thú mới nhớ tới, cất tiếng hỏi. Uống sữa, ngươi đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Bạch Lang ngoài miệng lại trìu mến nói. Ngươi ở đây đợi chút, ta lập tức đi lấy. Gocchuyenaudio.com. Thực Thiết Thú không biết gì liền gật gật đầu. Để tỏ vẻ mình đang chờ Bạch Lang, còn từ túi nhỏ móc một cây trúc ra gặm. Mà Hắc Sơn Hùng rốt cuộc từ lời nói vừa rồi nghe ra một tia quen thuộc. Ngươi ở đây đợi chút, ta lập tức. Từ từ, đây không phải là. Hắn mở to hai mắt bỗng nhiên đứng dậy, liền thấy con muỗi chết tiệt đem hắn hại đến cảnh giới như này kia quay đầu ôn nhu cười nói. Sao nào, ngươi còn muốn cùng ta đánh một trận nữa? Nàng cười rộ lên cùng buổi tối đó giống nhau như đúc. Hắc Sơn Hùng không thể tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vô dụng mà cuồng nộ. Ngươi tên lừa đảo, ngươi có bản lĩnh mở thủy lao ra chúng ta một trận tử chiến. Ngươi cho ta là ngốc sao? Bạch Lang nhìn về phía hắn ánh mắt càng như là nhìn tên ngốc. Bỏ đi, ngươi vẫn là ngủ đi, ngủ rồi liền không nằm mơ. Cả đêm toàn bộ thủy lao đều vang tiếng Hắc Sơn Hùng cuồng nộ gầm gừ. Bạch Lang ghét bỏ nhíu nhíu mày, trấn an sờ sờ lông Thực Thiết Thú ngốc. Ta đi trước, ngày mai gặp, được ngày mai gặp, Thực Thiết Thú gật gật đầu, không chịu ảnh hưởng, hai người chào từ biệt ôn hòa như gió xuân. Ngày thứ hai đệ tử canh gác khi tiến vào đưa đồ ăn, mới phát hiện thủy lao thế nhưng nhiều hơn một người. À không, là nhiều hơn một con thú. Con thú kia nhàn nhã nằm trong thủy lao, trong lồng ngực còn ôm một cây trúc ngủ đến trời đất u ám. Vị sư huynh mới tới chớp chớp mắt đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn vừa mới chuẩn bị lấy ra truyền âm phù hỏi một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào, liền nghe thấy thân hình khổng lồ kia yêu thú hai màu đen trắng ngáy một tiếng khò khè trở mình, khi cây trúc trong cánh tay mập rớt ra, mới giật mình tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác lắc lắc đầu. Bất quá lúc này, hắn cũng nghe thấy thanh âm. Thực Thiết Thú quay đầu lại, liền nhìn thấy một đệ tử mặc quần áo màu trắng giống Tiểu Bạch hôm qua đang đứng ở ngoài cửa. Vị sư huynh kia âm thầm cảnh giác, không biết yêu thú này rốt cuộc tính nết ra sao, nếu như bộc phát cuồng tính thì làm sao bây giờ? Hắn đang nghĩ, liền nghe yêu thú kia nói, ngươi là tới đưa sữa sao? Sữa, sữa gì? Sư huynh đơ người, đánh ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó, Bạch Lang sau khi đổi nhiệm vụ liền trực tiếp đi tìm sư tôn. Nàng cảm thấy mình hôm nay thật là may mắn, sau khi mất cơ hội lập công vụ việc huyết Thanh Châu, lại có một tên chủ động tự mình đưa tới. Không sai, nàng nói chính là Thực Thiết Thú, người tốt không có khả năng làm người tốt, Bạch Lang nhưng là một con ma long vô tình vô nghĩa nhất. Một bình sữa liền có thể đổi lấy Thực Thiết Thú, để nàng tới dạy cho hắn bài học tàn khốc nhất của tu chân giới đi. Duy trì tâm lý vô tình vô nghĩa ỷ mạnh hiếp yếu. Sáng sớm, Bạch Lang xông vào Cô Sơn Kinh Vân Các. Yến Phất Quang mới vừa đem trung y cởi xuống, liền nghe được một trận tiếng đập cửa. Sư tôn có trong đó không? Hắn hôm qua sau khi Bạch Lang rời khỏi cùng hành tương kiếm quân của Lăng Kiếm Cung giao lưu một trận, làm dẫn phát ra bệnh cũ. Lúc này đang cúi đầu bôi dược, thình lình cửa đã bị một phen đẩy ra. Cẩm y màu trắng của Yến Phất Quang vẫn đang khoác ở trên người, linh tán trong tay vừa động liền rơi ra. Bạch Lang vừa vào cửa liền thấy được cảnh tượng đặc biệt dụ hoặc này. Thân thể mạnh mẽ của sư tôn ẩn ẩn ngâm ở trong nước cánh. Gocchuyenaudio.com, tay thường cầm kiếm kia từ trong bồn tắm vươn ra, đặt trên thành bồn tắm, có loại cảm giác không giống thường ngày. Yến Phất Quang môi mỏng mím lại thu hồi linh tán trong tay. chậm rãi quay đầu lại. Ân, sư tôn buổi sáng tốt lành. Bạch lang lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi hình như không có nghe được tiến vào liền đã xông đi vào. Hơn nữa, sư tôn giống như còn đang tắm a, này thì có chút ngượng nghịu rồi. Nàng trầm mặc một lát thấy Yến Phất Quang không nói lời nào, chỉ là nhướng mày nhìn nàng, liền chột dạ muốn lại lặng lẽ lui ra ngoài. Kết quả không đợi nàng động chân, liền thấy sư tôn biểu tình thay đổi. Biểu tình nhíu mày biến thành cười như không cười. Một nén nhang thời gian, nếu ngươi không đem sự tình hôm nay tự tiện xông vào giải thích rõ ràng, Thái Thanh Kinh chép 100 lần. À, 100 lần, Bạch lang quả thực kinh ngạc, như thế nào thấy sư tôn ngài tắm gội thế nhưng so với trước cộng vào cũng đều nhiều hơn. Yến Phất Quang cười, ngươi cũng biết vi sư đang tắm. Bạch lang dừng một chút, vì tự cứu, không thầy dạy cũng hiểu, nói sang chuyện khác. Sư tôn, kỳ thật ta đến đây là có việc quan trọng, tối hôm qua có thiên hiệp yêu thú trộm tiến vào cứu Hắc Sơn Hùng, bị ta bắt được. Thiên hiệp yêu thú, những lời này rốt cuộc làm đuôi lông mày Yến Phất Quang nhíu lại có chút nghiêm túc lên. Là cấp thủ lĩnh sao? Bạch lang gật gật đầu. Hẳn là vậy, hắn tự xưng là biểu huynh của Hắc Sơn Hùng, hẳn là còn rất có địa vị. Yến Phất Quang lại nhìn nàng một cái, hắn nhíu mày, Bạch lang còn chưa hiểu được liền bỗng nhiên đi tới bên bồn tắm. Sau đó cảm giác trong cơ thể một luồng linh khí chảy qua, không khỏi chớp chớp mắt. Sư tôn, ta không có bị thương a. Một lát sau, Yến Phất Quang thu tay, lúc này mới tức giận nhìn về phía nàng. Lần này không bị thương xem như tốt, lần sau không cần lỗ mãng như vậy. À, Bạch lang có chút khó hiểu, liền nghe sư tôn nói. Ngươi cho rằng một con yêu thú thống lĩnh ngươi thật sự có thể đối phó. Lần trước có thể làm cho Hắc Sơn Hùng ở thế hạ phong mà thua chẳng qua là bởi vì hắn lúc trước bị cấm chế đả thương tan bớt linh lực ngươi mới có thể chiếm thượng phong. Nhưng mà, Bạch lang còn muốn phản bác. Yến Phất Quang liền dương mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói, nhưng phàm là yêu thú thống lĩnh, đều không dưới đạp môn cảnh giới. Được rồi, Bạch lang còn chưa đạt tới đạp môn liền không nói nữa. Nàng trộm nhìn Yến Phất Quang liếc mắt một cái, liền thấy đối phương bỗng nhiên từ trong nước đứng dậy. Chỉ trong nháy mắt màu đen cẩm y liền khoác tới trên người, khí chất bình tĩnh, giống như ngày thường. Bạch lang lặng lẽ dịch tay, nhịn không được hỏi, sư tôn, người giờ sẽ đi làm gì à? Yến Phất Quang đem miệng vết thương ở đầu vai che đi quay đầu nhàn nhạt nói. Không phải ngươi tới kêu vi sư đi thủy lao sao? Bạch lang, tuy rằng đây vốn là ý của nàng lúc trước, nhưng mà sư tôn người không phải bị thương sao? Bạch lang còn nhớ rõ lúc nãy khi vừa tiến vào nhìn thấy vết máu trên đầu vai sư tôn. Cả căn phòng này đều tràn ngập mùi sinh lê hương, nhưng cũng không che được mùi thuốc. Nàng hơi hơi mím môi, khi Yến Phất Quang nhìn về phía nàng, không tự chủ được nói. Sư tôn, không thì ta bôi thuốc cho người trước, bôi thuốc xong chúng ta lại đi, bôi thuốc, biểu tình của Yến Phất Quang, góc chuyện audio.com, hơi hơi dừng lại, hắn nhìn về phía Bạch lang, lại chỉ nhìn đến cái tiểu Bạch Long kia biểu tình một mảnh vô tội tựa hồ cũng không biết chính mình nói cái gì. Trong phòng yên lặng, lư hương còn đang đốt, Yến Phất Quang không biết nghĩ tới cái gì, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái cuối cùng vẫn là nhướng mày nói. Được vậy tiểu Bạch liền tới đây bôi thuốc cho vi sư đi. Vâng, Bạch lang ngây ngốc gật gật đầu, cũng không biết chuyện bôi thuốc này có bao nhiêu tư mật. Trung y trên người Yến Phất Quang cởi ra, Bạch lang mới chú ý tới hắn không chỉ đầu vai có thương tích ngay cả phía sau lưng cũng có. Miệng vết thương kia hình như là kiếm thương, nhưng lại không quá giống bình thường. Khi Bạch lang bôi thuốc thậm chí có thể nhìn thấy có bóng đen vẫn luôn di động. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, cảm giác bôi thuốc lên hình như có vẻ không có tác dụng gì, liền do dự một chút đem thuốc mỡ bôi trên tay. Yến Phất Quang nhắm hai mắt nhìn như cũng không có chú ý, nhưng là linh thức lại bao phủ toàn bộ phòng. Đang xem đến lúc Bạch lang đem thuốc bôi lên trên tay, biểu tình hơi hơi dừng một chút. Bạch lang hoàn toàn không có chú ý tới sư tôn vẫn luôn đang nhìn mình. Sau khi nàng đem thuốc xoa đều ở trên tay, nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng bôi lên trên miệng vết thương. Cảm giác mát lạnh theo chỗ tiếp xúc truyền đến, Yến Phất Quang hơi nhíu nhíu mày. Sư tôn đau không? Bạch lang thấy thân thể hắn căng chặt không khỏi hỏi. Trên thân thể những đường gân nổi lên rõ ràng, miệng vết thương thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Bạch lang cảm khái thiên hạ đệ nhất nhân này quả thực không phải dễ làm, động tác lại thêm nhẹ nhàng. Nhưng mà nàng càng nhẹ, liền càng ngứa, giống như lông chim phất qua, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng làm cho đầu ngón tay tê dại. Yến Phất Quang thả linh thức nhìn Bạch lang cúi đầu bộ dáng nghiêm túc trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Nàng lúc này chính là một bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp, khi bôi thuốc lông mi dài chợt lóe, ngay cả trên chóp mũi bởi vì khẩn trương cũng thấm chút giọt mồ hôi nhỏ, có vẻ đặc biệt đáng yêu. ngón tay Yến Phất Quang không khỏi vuốt ve vài cái, tâm tình vốn phức tạp lại chậm rãi biến đổi thành một dạng khác. Tiểu Long này lo lắng hắn xảy ra chuyện như vậy sao? Hắn rõ ràng đã nói không có việc gì, nhưng Bạch Lang vẫn là thật cẩn thận, sợ không cẩn thận chạm vào miệng vết thương nơi đó làm hắn đau. Yến Phất Quang trước kia chưa bao giờ như vậy, nhưng không thể phủ nhận động tác của Bạch Lang vẫn là làm trong lòng hắn nhu hòa xuống. Ngay cả chính hắn cũng không có phát giác, mày vẫn luôn nhíu chặt cũng bất chi bất giác chậm rãi thả lỏng. Linh tán này tuy rằng không biết dùng dược liệu gì, nhưng vẫn là rất hữu dụng, sau khi Bạch Lang cẩn thận bôi thuốc xong, thực mau đã bị miệng vết thương hấp thu. Sau một nén nhang thời gian, Bạch Lang bôi thuốc xong, nhớ tới động tác của phụ vương lúc trước khi ngón tay mình bị thương phải bôi thuốc, cúi đầu ở trên lưng sư tôn nhẹ nhàng thổi. Ân, như vậy liền không đau. Sư tôn người đừng cử động, ta thổi cho người. Yến Phất Quang vừa định đem quần áo kéo lên, ngón tay đột nhiên buộc chặt. Hắn trên lưng dùng sức, ngay cả gân xanh cũng nổi lên. Bạch Lang lại còn không rõ nguyên do. Gì, sư tôn, ngươi làm sao vậy? Nàng nháy mắt vẻ mặt vô tội ngây thơ. Yến Phất Quang không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, đáy mắt nặng nề. Hắn, gocchuyenaudio.com, dùng sức lực rất lớn, mới buông ngón tay ra. Trong mắt Bạch Lang, chỉ nhìn thấy sư tôn bỗng nhiên biểu tình thay đổi, ngay cả động tác cũng có chút thô lỗ, quần áo nhăn hết vào cũng không phát hiện ra. Nàng vốn là muốn nhắc nhở, nhưng là nhìn đến đáy mắt sư tôn có chút đỏ lên, bị dọa sợ, vẫn là nuốt xuống lời nói trong miệng. Không khí trong phòng so với vừa rồi càng thêm kỳ quái. Bạch Lang cảm giác tâm tình sư tôn lúc này còn kém hơn khi nàng lần trước làm nổ bánh trôi. Nhưng là vì sao a? Nàng lần này lại không có đả thương sư tôn. Bạch Lang thật sự có chút nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng là bôi thuốc bình thường, như thế nào sư tôn lại tức giận rồi? Ánh mắt nàng trong suốt, Yến Phất Quang quay đầu liền dừng lại, lúc này nhìn nàng, một bụng hỏa không thể phát tác. Nhìn đến tiểu Bạch Long đáy mắt thanh triệt phát giác chỉ có hắn nghĩ lung tung, mím môi kéo lên quần áo nghiến răng nghiến lợi. Về sau, lúc bôi thuốc không cần thổi, như vậy không phải là sẽ không đau sao? Bạch Lang lặng lẽ nói. Yến Phất Quang, còn biết tranh luận, vi sư không đau, vi, sư, một chút, đều, không, đau. Bạch Lang không nhịn nổi, sư tôn, người không cần gạt ta xem người vừa rồi nhịn đau nhịn đến gân xanh đều nổi lên. Được lắm, không khí càng thêm an tĩnh, Bạch Lang hậu chi hậu giác che miệng lại ý thức được chính mình lại nói sai rồi. Cuối cùng cái đề tài này lấy ánh mắt Yến Phất Quang tựa cười như không cười mà kết thúc. Bạch Lang không dám lại mở miệng. Qua một lát thấy Yến Phất Quang ngồi xuống, mới thật cẩn thận nói. Sư tôn ta bắt được một con yêu thú, người vừa nói thủy lao. Cho nên, Yến Phất Quang nhàn nhạt hỏi lại, đã quên lúc đầu nói muốn về việc đi thủy lao. Bạch Lang, thôi được rồi, dù không đi thủy lao cũng nên có khen thưởng nha. Rốt cuộc cái yêu thú này chính là việc vui ngoài ý muốn a. Nàng chớp đôi mắt nhìn Yến Phất Quang, trong mắt ý tứ rất là rõ ràng. Nhưng mà lúc này sư tôn còn đang tức giận lại hoàn toàn không để ý tới nàng. Sau khi hắn uống một ngụm trà, phất ống tay áo nhàn nhạt nói. Vi sư bôi thuốc xong cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Người nếu là muốn lưu lại, liền ở bên cạnh chép Thái Thanh Kinh đi. Bạch Lang, à, chép Thái Thanh Kinh, Bạch Lang thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng mà thần sắc của Yến Phất Quang lại đánh vỡ ảo tưởng của nàng. Nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới, chính mình rõ ràng là lập công, vì cái gì thế nhưng còn phải bị phạt chép sách. Sư tôn đây là có ý kiến đối với nàng đi, đúng không, nàng vừa rồi còn bôi thuốc cho hắn, cho dù hắn là sư phụ cũng không thể như vậy đi. Bạch Lang phẫn nộ tột đỉnh, sau khi Yến Phất Quang lên tiếng, mặt ngoài thì đáp ứng, trên thực tế đáy lòng đã bắt đầu mắng ầm lên, tất cả các thể loại mắng chửi đều lôi ra hết, đối với Yến Phất Quang quả thực là căm thù đến tận xương tùy. Sao, không chép sách, Yến Phất Quang giả mù sa mưa hỏi một câu tựa hồ có chút kinh ngạc nàng vì cái gì không động thủ. Bạch Lang mím môi cảm thấy sư tôn đối với mình có ý kiến càng thêm giả mù sa mưa. Sư tôn, người nói đều đúng, chỉ là ta bỗng nhiên nhớ tới đã quên chưa đưa chìa khóa cho sư huynh canh gác hôm nay. Người trước tiên ở đây đợi chút ta đem chìa khóa trả lại xong liền quay lại đây chép sách. Đây đã là lần thứ hai trong hôm nay Bạch Lang đối với người. gocchuyenaudio.com Khác nói trước tiên ở đây đợi chút, mấu chốt là, hai người cư nhiên đều tin, Yến Phất Quang bởi vì không biết tâm tư Bạch Lang cho nên thật đúng là cho rằng nàng chưa giao chìa khóa cho đệ tử thay phiên, vì thế liền đại phát từ bi gật gật đầu. Cũng được, ngươi đi trả lại chìa khóa trước đi, vi sư ở chỗ này chờ ngươi, tiểu Bạch Long đối với hắn thích đến không được ngay cả bôi thuốc đều không giống người thường. Tuy rằng bản tôn lần này nhắc nhở nàng lần sau không cần như vậy, nhưng là lại nguyện ý sau buổi trưa bồi nàng, chắc là lần này làm cho tiểu long kia cao hứng đến tìm không ra phương hướng đi. Yến Phất Quang trong lòng nghĩ như vậy, ngước mắt nhìn Bạch Lang, thần sắc thập phần vô tư. Bạch Lang, vậy ngươi cứ đợi đó đi. Nàng giả mù sa mưa cáo biệt xong, liền thuận tay đóng cửa. Hẹn với hai người, nàng muốn đi đối phó ai đây? Đương nhiên là Thực Thiết Thú a. Nàng cũng đâu có ngốc, vì sao phải ngơ trên núi chép sách đây? Khi Yến Phất Quang lần đầu tiên ngây thơ chờ Bạch Lang, nàng lúc này đang nhấc Thực Thiết Thú từ trong thủy lao lên, à không, Cồn Cồn, đây là tên nàng mới đặt cho hắn. Một người một thú ở phòng bếp làm một bình sữa, sự tức giận của Cồn Cồn do đợi cả đêm liền tiêu tan. Hắn ôm bình, ngồi dưới đất xoa xoa cái bụng béo lại to lên một chút. Tiểu Bạch, ta biết ngươi sẽ không gạt ta. Biểu đệ của ta vẫn luôn nói ngươi là cái kẻ lừa đảo, nhưng là ta không tin. Tay Bạch Lang đang xoa đầu gấu dừng một chút, không chút nào chột dạ nói. Ngươi không cần tin hắn, hắn chính là ghen ghét chúng ta nhất kiến như cố, lần đầu tiên gặp mà như đã thân quen từ lâu, mà thôi. Cồn Cồn gật gật đầu. Ân, ta tin tưởng ngươi, ta biết ngươi là người tốt. Cho nên, nhất kiến như cố là cái gì? Bạch Lang, nhất kiến như cố chính là ta nguyện ý đem rất nhiều bình sữa cho ngươi. Cồn Cồn đã hiểu, hắn nhớ kỹ gật gật đầu, dùng sức cầm long chảo chân rồng của Bạch Lang. Ngươi nói rất đúng, từ nay về sau chúng ta chính là nhất kiến như cố hảo bằng hữu. Bạn tốt hôm nay tâm tình không tốt đi, chúng ta xuống núi đi dạo phố đi. Một rồng một gấu đối thoại, ta mang ngươi đi ăn đồ ăn còn ngon hơn sữa kia. Cồn Cồn gật gật đầu, tốt quá, đây là linh thạch ta tích góp được đều cho ngươi. Hắn từ phía dưới lông bụng lấy ra một đống linh thạch giá trị xa xỉ, đưa cho Bạch Lang. Nghe nói Thái Thanh Tông các ngươi thực nghèo, một chút chút lòng thành. Bạch Lang, đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm nhận được bị vũ nhục. Tuy rằng, nàng hiện tại quả thật không nhiều tiền bằng một con gấu. Nàng nhìn Cồn Cồn liếc mắt một cái, sau khi xác định đối phương là thật tâm đem linh thạch cầm lại đây. Ngươi yên tâm, ta có tiền nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ai, nàng hiện tại đã lưu lạc đến mức tiền đều phải đi lừa một con gấu. Nhưng Cồn Cồn lại một chút cũng không phát hiện đến Bạch Lang dụng tâm hiểm ác. Ở trong lòng hắn, Bạch Lang cho hắn ở phòng giam miễn phí cùng sữa uống miễn phí, vậy đã là hảo bằng hữu duy nhất sau bao năm từ khi gấu hắn sinh ra. Hai người ở phòng bếp đánh cướp xong liền xuống núi. Chẳng qua, Bạch Lang nhìn bộ dáng hiện tại của Cồn Cồn, cảm thấy lấy trình độ khẩn trương của mọi người hiện nay đối với yêu thú, nếu như hắn lấy bộ dáng như này mà ra ngoài, còn chưa đi đến sơn môn Thái Thanh Tông. Góc truyện audio.com, liền lại bắt trở lại đi. Cồn Cồn không hiểu ánh mắt của Bạch Lang, đứng tại chỗ ngoan ngoãn để nàng nhìn nửa ngày, liền nghe nàng nói. Người bộ dạng như này tương đối dễ xảy ra chuyện, chúng ta phải giả dạng một chút, cái này Cồn Cồn hiểu. Hắn dù ngốc cũng là biết nhân loại đều tương đối chán ghét yêu thú. Giống biểu đệ hắn cái loại này càng làm mọi người muốn đánh. Cồn Cồn là ra ngoài cùng bằng hữu mới đi chơi, không thể liên lụy bằng hữu. Nếu không ta biến thành hình người đi, ngươi còn có thể biến thành hình người. Bạch Lang có chút kinh ngạc, Cồn Cồn nói, ngươi biết đấy, yêu thú không phải thuộc yêu tộc của các ngươi, không hóa hình được. Bất quá ta có học qua thuật biến hình, có thể tạm thời ngụy trang thành nhân loại. Thuật biến hình, Bạch Lang vừa nghe cái này liền có hứng thú, nếu có thể ngụy trang thành người mà nói, như vậy hai kẻ bọn họ xuống núi liền rất thuận lợi. Nàng để Cồn Cồn biến hình, sau khi bỏ bình sữa xuống, Cồn Cồn niệm chú ngữ, ngay sau đó, biến thành một sư huynh làm nhiệm vụ mà lúc trước Bạch Lang đã gặp qua. À, cái này không được, vị sư huynh này ở trong tông nhân duyên rất tốt, ngươi biến thành bộ dáng của hắn thực dễ dàng bị vạch trần. Cồn Cồn nghĩ nghĩ, lại biến thành một vị sư tỷ. Bạch Lang lập tức lại lắc lắc đầu, nàng nhìn Cồn Cồn vẻ mặt nghi hoặc dừng một chút, bỗng nhiên lấy ra một bức bức họa. Người này, thấy chưa, ngươi biến thành người này, ngươi ngụy trang thành hắn, đi ra ngoài liền không có người dám hỏi ngươi. Cồn Cồn theo ánh mắt nàng nhìn qua, liền thấy được một người mặc cẩm y màu đen, khuôn mặt theo lời nói của nhân loại là người tuấn mỹ đến cực điểm. Bên cạnh bức họa kia còn có một cái tên, là Yến Phất Quang. Cồn Cồn nhìn cũng cảm thấy túi da này không tồi, vì thế tâm niệm vừa động liền theo bức họa biến. Bạch Lang ngừng thở, muốn nhìn xem thành quả, chờ đến khi Cồn Cồn mở mắt ra, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính là tên quỷ đáng ghét sư tôn kia đang ở đây. Bất quá ngay sau đó, Cồn Cồn hàm hậu cười liền phá hủy khí chất tùy ý trên dung mạo Yến Phất Quang, trở nên ngốc ngốc. Bạch Lang nhíu nhíu mày, lại dạy hắn mấy câu hay nói của Yến Phất Quang. Cồn Cồn, từ giờ trở đi ta liền gọi ngươi là sư tôn, đợi chút lúc nhìn thấy người, ngươi ngàn vạn không thể cười. Bảo Trì cao lãnh, gật đầu hoặc là trầm mặc đều được. Bạch Lang không yên tâm dặn dò, Cổn Cổn tuy rằng khờ, nhưng vẫn luôn thực nghe lời. Nghe lời này xong, duỗi tay nắm lấy tay Bạch Lang nói. Tiểu Bạch yên tâm, ta đều đã biết. Bạch Lang nửa tin nửa ngờ, nhưng là nghĩ có nàng ở bên cạnh dù có biểu hiện kém hẳn là cũng sẽ không quá kém đến đâu đi. Nghĩ như vậy, một nén nhang sau, hai người liền đi tới trước sơn môn. Ngoài dự đoán chính là biểu hiện của Cồn Cồn phi thường tốt, quả thực chính là sư tôn chính gốc, thiên phú dị bẩm. Hắn dùng diện mạo của Yến Phất Quang, mặt vô biểu tình, toàn bộ khí chất của một con gấu đều phát ra. Ở trước sơn môn, chấp thủ đệ tử vốn dĩ thấy khi Bạch Lang còn muốn dò hỏi một chút. Nhưng là nhìn thấy Phất Quang chân quân bên cạnh lập tức ngậm lại miệng. Chân quân mời, đệ tử đứng hai bên sôi nổi hành lễ. Cồn Cồn bình tĩnh gật gật đầu, thần thái kỹ thuật diễn xuất vẫn luôn giữ vững. Bạch Lang rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, chúng ta đi. Góc chuyện audio.com. Thôi, nàng nhắc nhở một câu. Những sư huynh kia cũng không dám nhìn thẳng Phất Quang chân quân, đầu càng thêm thấp. Cứ như vậy, hai người thầy trò già này một đường cứ như vậy nghênh ngang đi ra sơn môn. Bạch Lang lúc trước được đại sư huynh trực tiếp qua truyền tống trận mang vào trong núi, còn không biết bên ngoài là bộ dáng gì đâu. Nhưng cũng may hai người đều là có pháp lực trong người, cũng không sợ. Nàng từ túi càn khôn lấy ra đồ vật có thể định vị, liền lôi kéo Cồn Cồn đi vào trong thành. Lúc này mới vừa là sau giờ ngọ, đúng là thời điểm náo nhiệt nhất của Đông Chiếu thành. Hai người Bạch Lang đi vào, liền nhìn thấy đầy đường người. Bất quá cùng thành trấn khác bất đồng chính là ở đây có cả người thường và tu sĩ. Bạch Lang đã thấy có người bán kẹo hồ lô, lại thấy có cả tu sĩ ở bên ngoài bày quán. Cồn Cồn cũng là lần đầu tiên đi vào thành trấn của nhân loại, xem đến hoa cả mắt, nước miếng không tự giác chảy ra. Ân, ngươi có thể tưởng tượng một tên mang bộ mặt tiên quân giống hệt Yến Phất Quang đang chảy nước miếng sao? Bạch Lang trầm mặc không khỏi nói. Cồn Cồn, ngươi hiện tại đã là một người thành thục, ngươi phải học biết cách thu liễm một chút. Như thế nào thu liễm? Yến Phất Quang quay đầu, mới vừa hé miệng, nước miếng tựa như dòng suối nhỏ nháy mắt làm ướt quần áo. Bạch Lang, thôi bỏ đi, ngươi không cần thu liễm. Như này rất tốt, dù sao cũng không có người nhận thức ngươi, nàng lui một bước an ủi chính mình. Ở trong ấn tượng của Bạch Lang, Yến Phất Quang thuộc về loại chỉ du rú trong nhà, chỉ có đệ tử Thái Thanh Tông mới thấy qua, những người khác căn bản đều không quen biết. Nghĩ đến hiện tại đệ tử trong tông đều bởi vì sự tình năm đại tiên môn mà lưu lại trong tông, Bạch Lang liền yên tâm, mang theo Cồn Cồn đi dạo. Nàng đầu tiên là mua cho Cồn Cồn một cái khăn để lau nước miếng, đeo vào dưới gương mặt làm thiên địa thất sắc kia của Yến Phất Quang, lại dặn dò hắn không được tháo xuống. Nhìn khăn trắng nhỏ trên cằm, Cồn Cồn có chút không được tự nhiên kéo kéo. Tiểu Bạch, cái này có chút phiền phức. Bạch Lang kéo tay hắn xuống nói. Ngươi xem nước miếng của ngươi đều muốn lại chảy ra rồi, không mang cái này thì lại phải mua quần áo mới, chúng ta tiết kiệm chút tiền để chơi cái khác đi. Được thôi, Cồn Cồn bị thuyết phục rồi. Ngay sau đó lại nói. Tiểu Bạch, ta muốn ăn cái đồ màu đỏ đỏ kia. Bạch Lang quay đầu nhìn, đây không phải là ma quỷ mỹ thực kẹo hồ lô mà trước đây Cố Xuân Lăng mua cho nàng sao? Nghĩ đến bộ dáng Cồn Cồn bị chua đến nhăn mặt nhăn mũi. Bạch Lang dừng một chút, thập phần hào phóng mua cho hắn một cái. Nhưng mà sau khi nàng lấy một cây kẹo, Cồn Cồn lại bất động. Làm sao vậy? Bạch Lang không rõ nguyên do. Cồn Cồn hơi xấu hổ nói. Tiểu Bạch, này không đủ ăn à? Bằng không chúng ta lại mua nhiều chút. Bạch Lang, ngươi muốn bao nhiêu? Nàng trong lòng có chút dự cảm không tốt, ngay sau đó, Cồn Cồn liền tiếp nhận cả cây cọc rơm, đem toàn bộ kẹo hồ lô cắm ở trên lấy xuống, lẩm bẩm. Bao nhiêu đây, hẳn là đủ rồi đi. Bạch Lang, chờ mắt nhìn Cồn Cồn ăn một đống kẹo hồ lô thử thăm dò hỏi. Ngươi ăn no chưa? Ăn no, Cồn Cồn có chút nghi hoặc. Không có à, vừa rồi chỉ là hơi có chút thèm mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ bụng chờ ngươi dẫn ta đi ăn đồ ăn ngon. Bị ánh. Góc chuyện audio.com, mắt tín nhiệm của Cồn Cồn bản Yến Phất Quang nhìn, Bạch Lang vốn là muốn khuyên hắn tiết chế một chút nhưng là trong nháy mắt lại phảng phất như mất trí, đầu óc mê man, tâm hư vinh bành trướng lên. Dưới đôi mắt nhỏ đáng thương hề hề kia, Bạch Lang hào khí vỗ vỗ túi linh thạch. Không sao, ngươi cứ việc ăn, chúng ta có rất nhiều tiền. Cứ như vậy, hai người từ đầu đường ăn tới cuối phố. Trong thành Đông Chiếu liền xuất hiện kỳ cảnh như vậy, một đám bán hàng rong đuổi theo hai người không ngừng xôm xoe. Tiên tử, ngươi nhìn xem bạch thiết bánh này của ta, thơm ngọt mềm mại, ăn đặc biệt ngon. Tiên trưởng, còn có cái này rất lợi hại, thịt gà khô tổ truyền tay nghề của nhà chúng ta, còn cố ý bỏ thêm tia tô linh thảo quý báu. Nếm một miếng, tuyệt đối không hối hận. Bạch Lang, không, chúng ta đã. Nàng còn chưa nói xong, Cồn Cồn đã đem đồ vật toàn bộ nhận lấy. Những cái đó toàn bộ bị hắn ăn vào bụng, Bạch Lang phảng phất nghe thấy được thanh âm linh thạch chảy đi. Bạch Lang, nàng cảm giác nàng bị lừa rồi, đã nói đem linh thạch cho nàng bảo quản, cảm giác còn chưa có cầm nóng được một canh giờ, liền tất cả đều tiêu hết rồi. Trải qua một canh giờ sau, Bạch Lang lúc này đã vô pháp bảo trì mỉm cười. Nàng một phen giữ chặt Cồn Cồn, ngăn lại tay hắn đang không ngừng nhận lấy mỹ thực kiên định nói. Ta mệt rồi, chúng ta trước tìm một quán trà vào uống trà đi. Cồn Cồn tiếc nuối thu hồi tay, bất quá ngay sau đó lại hưng phấn lên, quán trà à ta biết có rất nhiều đồ thơm thơm. Khi hắn dùng thanh âm trầm thấp yêu nhã nói ra từ lấy khả khả ái ái tay người bán hàng rong run một chút đồ vật trong tay thiếu chút nữa không cầm nổi. Nhưng là nhìn đến ánh mắt thâm trầm của Yến Phất Quang lại một câu cũng không dám nói, mãi cho đến hai người rời đi mới dám nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Bây giờ những người lớn lên đẹp trai đều lưu hành cách nói như vậy sao? Không được ta cũng phải học một tiếng trở về để nói với lão bà. Lúc hai người rời đi cũng không có chú ý tới, cách đó không xa trên lầu tàng bảo các đang có một người ngồi. Giả Ly Thánh Tăng vốn là hôm nay ra ngoài có việc, hắn lần này tới Đông Nguyên Châu, trừ bỏ việc yêu thú, còn muốn ở tàng bảo các mua một thứ. Thứ này chỉ có trong thành Đông Chiếu của Đông Nguyên Châu mới có. Sau khi xử lý xong việc, Giả Ly liền mang theo đệ tử Vô Đình Tự đi ra. Tiền thảo kia lúc trước đã thương lượng xong, vốn là có thể trực tiếp lấy đi, nhưng hôm nay chủ sự lại không ở trong các, Giả Ly liền đợi thêm một lát. Hắn ngồi ở lầu 2 tàng bảo các, đúng là địa phương có tầm nhìn tốt nhất Đông Chiếu thành. Chủ sự một lát nữa sẽ trở về, làm phiền thánh tăng đợi lâu. Đệ tử tàng bảo các đưa lên một ly trà cẩn thận nói. Giả Ly thánh tăng khẽ lắc đầu. Không sao, hắn đang nói, Sa Di bên cạnh lại bỗng nhiên hoảng sợ. Di thánh tăng, ngươi xem phía dưới. Phía dưới hình như là Thái Thanh Tông Phất Quang chân quân cùng Bạch Tiên Tử A, hai người bọn họ hôm nay sao cũng tới đây. Lại còn có hứng thú đi dạo phố như vậy, tiểu Sa Di có chút nghi hoặc. Giả Ly sau khi nghe đến tên, đầu ngón tay dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng dưới lầu, liền nhìn thấy Bạch Lang lôi kéo ống tay áo Yến Phất Quang, hai người không biết đang nói cái gì thực mau hoàn toàn đi vào trong đám đông. Là Tiểu Long kia, Giả Ly ánh mắt dừng lại ở phía, góc chuyện audio.com, dưới, Bạch Lang còn không biết chính mình cùng Cồn Cồn thế nhưng ngoài ý muốn gặp gỡ người quen. Ngắn ngủn hơn một canh giờ, hai người đã trở thành người nổi tiếng ở Đông Chiếu Thành, sau khi thoát khỏi những người bán hàng rong nhiệt tình đó, nàng mang theo Cồn Cồn đi tới một gian trà lâu đã sớm hỏi thăm tốt giá cả. Tóm lại, chỉ cần không tiêu nhiều tiền là được, gọi lên một ly trà rồi ngồi thật lâu cũng không được bao nhiêu linh thạch. Bạch Lang nghĩ như thế, sau đó bởi vì mắt chột bị trời xui đất khiến, bỏ qua quán trà lúc trước đã tra được giá cả bình thường, vào một trà lâu đắt nhất toàn Đông Chiếu Thành. Trà lâu này vốn là chỉ mở cho khách quý, yêu cầu nghiệm chứng linh thạch mới có thể đi vào. Nhưng là Bạch Lang cùng Yến Phất Quang hai người thật sự là lớn lên rất có tính lừa gạt. Hai người đều là một thân cẩm y quý báu, khí chất nổi bật vừa thấy liền khiến cho người khác cảm thấy không phải người thường. Đặc biệt là Yến Phất Quang, đúng là trời quang trăng sáng, chỉ đứng ở chỗ đó liền rực rỡ cả căn phòng. Tiểu nhị tiếp đãi ở cửa do dự một chút còn không có tới kịp ngăn trở liền thấy bọn họ đi vào. Sau khi đi vào, Bạch Lang liền cảm giác được rất nhiều đôi mắt đang đánh giá bọn họ. Nàng không để ý đến những ánh mắt đó, chỉ nghĩ trà lâu giá bình thường chính là có rất nhiều người đáng ghét. Sau khi nhìn hoàn cảnh cũng không tệ lắm, liền lập tức lôi kéo Cồn Cồn lên lầu ngồi. Nhị vị tiên trưởng, muốn gọi cái gì? Tiểu nhị tiến lên nói. Trong tay hắn cái gì cũng không cầm. Mọi người đều biết trà lâu càng cao cấp càng là không có bảng giá, đây đã là nhận thức chung của mọi người tới nơi này. Nhưng mà Bạch Lang lại không biết nàng vốn chuẩn bị gọi loại rẻ nhất trong bảng, nhưng mà đợi nửa ngày lại không thấy tiểu nhị lấy ra bảng giá, không khỏi có chút kỳ quái. Bạch Lang ho nhẹ nhắc nhở, tiểu nhị kia vẫn không động, nàng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Như thế nào trà lâu này phục vụ kém như vậy, nàng đã nhắc nhở cả nửa ngày cái gì cũng không lấy ra. Bạch Lang đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào uyển chuyển nhắc nhở lại lần nữa. Cồn Cồn một bên thấy nàng ho khan, sốt ruột. Tiểu Bạch ngươi có phải bị cảm nắng hay không? Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn biểu tình khó coi trực tiếp nói. Ngươi còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau đem trà đắt nhất ở nơi này của các ngươi mang tới. Bạch Lang nguyên bản là giả ho khan, lần này bỗng nhiên biến thành ho thật. Không, không cần, nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Cồn Cồn đè tay lại. Không sao, ngươi nếu mệt dựa vào trên vai ta nghỉ ngơi một lát. Bạch Lang, nàng thật sự tức chết rồi. Bỏ đi, may mắn nàng cơ trí mang Cồn Cồn tới là trà lâu giá bình thường. chả có ngon hơn nữa cũng không đắt lắm, bằng không. Bạch Lang nghĩ như vậy, đáy lòng miễn cưỡng xem như nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ rằng, đoàn khí này vẫn là thở ra quá sớm. Một canh giờ sau, hai người ở trong quán trà hết uống lại ăn, làm cho ánh mắt tiểu nhị đều thay đổi. Thậm chí cuối cùng chủ sự đều đến tặng cho hai người một cái thẻ ưu đãi. Dùng cái thẻ này, là có thể rẻ được 1/10. Bạch Lang cảm thấy thực vừa lòng, Cổn Cổn cũng cao hứng mà mở ra thẻ trên tay. Tiểu Bạch, chúng ta có thể được ưu đãi 1.000 linh thạch đó. 1.000 linh thạch à? Bạch Lang lộ ra tươi. Góc chuyện audio.com, cười như kiếm được mẻ lớn, ngay sau đó tươi cười cứng đờ, bỗng nhiên phản ứng lại. Từ từ, ngươi nói bao nhiêu tiền? Cổn Cổn thanh thanh thật thật, ưu đãi 1.000 linh thạch, tiểu nhị bên cạnh lúc này cũng làm hết phận sự cười nói. Nhị vị tiên trưởng, ngài lần này tiêu phí tổng cộng là 9.000 linh thạch. Là trả linh thạch trực tiếp sao? 9.000 linh thạch, thật tốt. Bạch Lang dừng một chút, có chút lúng túng nói. Người nghe ta giải thích kỳ thật là như thế này, chúng ta lần này tới, đã quên không mang đủ tiền, không bằng ngươi để ta. Một nén nhang thời gian sau, bởi vì ăn cơm bá vương, hai người bị bắt lấy. Thân ái, không trả hết tiền không được đi, nếu không có tiền, liền bán nghệ đi. Yến Phất Quang đợi Bạch Lang thật lâu, đang không đợi nổi đến nàng khi trở về, không khỏi nhíu nhíu mày. Như thế nào lâu như vậy? Chẳng lẽ là sự tình gì trên đường làm trì hoãn? Hắn lẩm bẩm lầu bầu, lại buộc chặt tay. Vẫn là chờ một chút đi, từ trên núi đến Thủy Lao cũng cần không ít thời gian. Yến Phất Quang vẫn luôn chờ a chờ, từ giữa trưa chờ đến buổi chiều, còn không thấy Bạch Lang trở về, không khỏi có chút sinh ra nghi ngờ. Tiểu Long này không phải là chạy trốn đi. Hắn khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, ánh mắt rời về phía gương đồng bên cạnh. Một trận gợn sóng qua đi, cảnh tượng trong gương đồng liền hiện ra. Hắn thực muốn nhìn Tiểu Long này đang ở đâu. Yến Phất Quang nghĩ như vậy, cầm lấy gương đồng, liền thấy được trong gương hình ảnh vừa chuyển, bỗng nhiên xuất hiện một người giống hắn như đúc. Ngay sau đó, người giống hắn như đúc kia ở sau bình phong, trên tai cài đóa hoa đỏ thẫm, bắt đầu vỗ ngực khiêu vũ, động tác thập phần cay mắt. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được thanh âm Bạch Lang. Đa tạ các vị phụ lão hương thân cổ vũ, tiếp theo chúng ta sẽ biểu diễn một bài múa cổ tự sáng tạo có độ khó cực cao. Khi giọng nói của nàng vừa ra, tên Yến Phất Quang mang đóa hoa đỏ thẫm kia hàm hậu cười, tay phất ở trên ống thép bên cạnh. Cách chương.